đấu phá chi xuyên qua chỉ vì các ngươi. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 32 ô thản thành mễ đặc nhĩ phòng đấu giá thủ tịch đấu giá sư, nhã phi, mại nhỏ vụn bước liên tục đạp chuyên nghiệp giày bó, mang một đôi tú bầu dục nhuận tuyết trắng đùi đẹp đi tới bạch tuyết trước mặt mễ đặc nhĩ phòng đấu giá thủ tịch đấu giá sư nhã phi, gặp qua cô nương. Làm cho ngài lần nữa đợi lâu, nhã phi thực sự là băn khoăn. Nhã phi hướng phía bạch tuyết khẽ khom người, nhẹ giọng mỉm cười nói. Nhã phi vốn chính là vóc người ma quỷ, bộ ngực của nàng lại là cực kỳ lớn hùng vĩ. Mặc dù là ôm trọn lấy áo ngực bó sát người cũng lộ ra không ít ở bên ngoài. Nàng như thế khẽ cong thân, ngoan ngoãn yêu, nhất thời đem bộ ngực sóng lớn cuộn trào mãnh liệt cho bày ra hơn phân nửa. Nhã phi nhìn bạch tuyết tuyết trắng một đầu cùng năm đó ở ma thú sơn mạch giống nhau khuôn mặt chưa từng thay đổi sau 3 năm. Lần này gặp lại nhã phi có chút vui mừng, cùng tò mò. Nhìn một màn này, bạch tuyết trong mắt kém chút nhổ ra, nàng khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành kia có chút ửng đỏ, hai mắt dại ra, hô hấp bắt đầu dồn dập. Nhã phi khom lưng sau khi hành lễ, vốn tưởng rằng bạch tuyết sẽ lập tức hoàn lễ nàng, cứ như vậy lặng lặng chờ đấy, có thể đợi một lúc lâu, còn không thấy không làm trả lời, nàng nghi hoặc chi, ngẩng đầu lên. Bạch tuyết trò hề, lập tức vào hết nhã phi đáy mắt. Thấy vậy, nhã phi một đôi trong suốt sáng ngời xinh đẹp trong đôi mắt hiện ra một mịt mờ tức giận. Nhưng chợt này cổ tức giận lại bị nàng lặng yên không một tiếng động che giấu đi. Mặc dù đang tâm lý, rất không được một tay lấy bạch tuyết bóp chết thế nhưng, ở mặt ngoài, khó phi hay là đối với bạch tuyết khuôn mặt tươi cười đón chào, nga mi tần di chuyển. Những năm gần đây, nhã phi bị gia mã thành mễ đặc nhĩ gia tộc phóng tới ô thản thành mễ đặc nhĩ phòng đấu giá lịch lãm, nàng sớm đã từng gặp qua hình hình sắc sắc người của nàng phẩm tính cũng bị tôi luyện được dầu nhuận trơn tru, rất có đầu não, không hề trước đây vậy, động một chút là đem chính mình chân thực tâm tình viết ở khuôn mặt. Thương trường chi, người lừa ta gạt, vẻ mặt tươi cười, phía sau soạc bóng, hai mặt tam đao. Các loại, những thứ này chiêu số, nhã phi đều đã tập luyện được thuộc lòng. Có thể nói tuy là xuất môn lịch lãm, bất quá mấy năm thời gian, nhưng ở cửa hàng tổng hợp tạo nghệ thiên phú cực cao, băng tuyết thông tuệ nhã phi, đã đạt đến tông sư cấp bậc. Một bước chính là cao cấp đại tông sư. Vị muội muội này, xin hỏi, ngài tên gọi là gì? Cố nén tức giận trong lòng, nhã phi đối với bạch tuyết ném một cái hơi có vẻ quyến rũ thiếu dung, nhẹ giọng hỏi. Bị nhã phi cái ánh mắt này nhất câu, bạch tuyết kém chút không cầm nổi, có chút điên đảo tâm thần. Bạch tuyết nhẹ nhàng nhắm mắt khôn phục lại bình tĩnh hướng về phía nhã phi nở nụ cười tươi rói. Nhã phi mấy năm nay có thể ăn sung mặc sướng, dần dần khởi sắc nàng mỹ lệ quyến rũ, phong vận cùng xương mị tuyệt đối chiếm hơn phân nửa công lao. Đây là bạch tuyết đối với nhã phi đánh giá. Đương nhiên, nếu như vào giờ phút này nhã phi biết bạch tuyết đã tại tâm lý cho nàng đánh giá như vậy, sợ rằng tức giận xông lại nàng sẽ... Biết, cũng nữa không khống chế được chính mình, dương nanh múa vuốt hướng phía bạch tuyết nhào tới đi. Dù sao, sự thực nhã phi có thể có thành tựu như vậy, chủ yếu dựa vào là trí tuệ của nàng đi theo chàng ứng biến, cũng không phải là xinh đẹp giò êm dịu vận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, cho tới nay, nhã phi đều là một vị giữ sử trong sạch tự hào nữ nhân, tuy là bên ngoài đối với người khuôn mặt tươi cười đón chào, nhìn như dễ dàng tiếp cận, nhưng kỳ thật nàng đối với nam nhân đều nhất định có bài xích, dùng từ chối người với làm trong ở ngoài cũng không quá đáng. Bạch tuyết cư nhiên như vậy đánh giá nàng, đưa nàng ngộ nhận là một cái chủ yếu muốn sắc đẹp và phong vận thu được thành tựu nữ tử, nhã phi làm sao không tức được nhất Phật xuất thế, hai Phật thăng thiên, tam Phật niết bàn, bốn Phật hồi sinh, năm Phật siêu độ. Chậm rãi định thần, bạch tuyết mỉm cười nói. Nhã phi tiểu thư ta gọi Vân Tuyết. Vân Tuyết, Vân Tuyết, nhã phi hơi ngẩn ra chợt nghĩ tới, lập tức kinh ngạc nói. Người chính là Vân Lam Tông tông chủ Vân Vận tiểu sư muội trong lịch sử trẻ tuổi nhất đấu hoàng Vân Tuyết. Đúng vậy, bạch tuyết khẽ gật đầu nhẹ giọng nói. Cứ nhiên là vậy, nhã phi không gì sánh được kinh ngạc. Người làm sao sẽ tới đến chúng ta ô thản thành mễ đặc nhĩ phòng đấu giá. Nhã phi làm ra mã thành mễ đặc nhĩ gia tộc đại tiểu thư, mặc dù là cũng chưa từng thấy tận mắt bạch tuyết nhưng là từ gia tộc thu thập trở về tình báo nàng tên vẫn nghe qua. Bạch tuyết mỉm cười, đem Nạp Lan Yên Nhiên cùng mình, lần này đi tới ô thản thành từ hôn nhiệm vụ, hướng nhã phi nói một lần. Ở gia mã thành, Nạp Lan gia tộc Vân Lam Tông cùng mễ đặc nhĩ gia tộc đều nhất định có gặp gỡ, giữa song phương quan hệ, vẫn luôn không sai. Nhã phi sau khi nghe xong, đôi mắt đẹp nhìn bạch tuyết trong mắt sáng lóe ra bát quái màu sắc mỉm cười nói. Chúc mừng ngươi, lần này hoàn thành nhiệm vụ, mễ đặc nhĩ đấu giá phòng lần này thật may mắn mới có thể làm cho danh tiếng lẫy lừng đấu hoàng Vân Tuyết ghé thăm. Cảm tạ, Bạch Tuyết hướng phía Nhã Phi mỉm cười, nhẹ giọng nói. Ta lần này tới bán chút đan dược các ngươi kiểm chứng một chút. Hai bình đan dược kia ta đã nhờ luyện dược sư kiểm chứng giúp ngươi, một lọ là nhị phẩm đan dược, lọ còn lại là nhất phẩm đan dược, tổng cộng là 30 vạn, đây là thẻ vàng của ngươi. Nhã Phi đưa cho Bạch Tuyết tấm thẻ, hướng Bạch Tuyết quyến rũ cười nhẹ nhàng nói. Như vậy đồ ta bán xong ta đi trước, không làm phiền Nhã Phi tiểu thư công việc. Bạch Tuyết đem thẻ thu vào nạp giới cười cười nhìn Nhã Phi định quay lưng bước đi, không ngờ cổ tay bị Nhã Phi nắm lại. Ngươi không cần lúc nào cũng đi nhanh như vậy. Nhã Phi bĩu môi nhìn Bạch Tuyết, lần trước cũng như vậy đi, lần này cũng muốn đi, ta đâu dễ cho ngươi chạy. Bạch Tuyết nhìn cổ tay bị Nhã Phi nắm lại nhìn nàng hướng mình bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ. Không ngờ ta mị lực như vậy sao, thật không uổng công làm hồ ly. Bạch Tuyết nghĩ muốn ở lại một chút nhưng suy đi nghĩ lại vẫn có chút không thích hợp, liền từ trong nạp giới biến ra một chiếc lọ đưa cho Nhã Phi. Này, trong đây có ít đan dược do ta tự mình điều chế, ngươi ăn nó có thể giúp cải thiện được cơ thể, để giúp ngươi dễ dành đề thăng cấp bậc. Ở 3 năm sau ta đến tìm ngươi. Cáo từ, dứt lời liền biến mất trong không khí, chỉ để lại Nhã Phi đang ngẩn người hồi lâu hồi phục tinh thần. Nhã Phi nhìn trong tay chiếc lọ thu trở lại trong người, tức giận trong miệng lẩm bẩm chửi Bạch Tuyết. Cách chương.